Đau thương của hắn chữa lành bởi em. Chương 21 giờ 21, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn chiếu thẳng vào Sở Tử Phong và Lục Y Y, hắn khẽ liếc mắt nhìn người dẫn chương trình. Cô biết ý liền vội ra hiệu tắt đèn. Sau đó liền chuyển chủ đề trên sân khấu. Giang Lạc sợ hãi cúi người, vội vàng xin lỗi rồi rời đi. Thế nhưng như thường lệ, Sở Tử Phong thường không nhân từ với những kẻ có ý đồ đụng vào Lục Y Y của hắn. Và đương nhiên sẽ có người chờ hắn ở một góc khuất nào đó. Đối với tất cả mọi vấn đề, hắn đều có thể vì Lục Y Y mà nhân nhượng. Nhưng có những giới hạn vĩnh viễn cũng đừng có người nào đụng tới. Y Y yên lặng co vào trong lòng hắn. Sở Tử Phong ôm cô từ phía sau thật chặt. Như thể cả đời này chẳng muốn rời xa. Hai thân ảnh như dính chặt vào nhau giữa bữa tiệc, giữa những ánh đèn màu sắc mờ ảo và cả giữa những âm thanh ồn ã. Anh về rồi. Y Y có nhớ anh không? Giọng nói hơi khàn đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn là giọng nói vô cùng ấm áp và thân quen. Làm sao cô có thể không nhớ được? Cô nhớ hắn đến phát điên lên. Cả một tuần qua hắn không liên lạc gì. Ngay cả về nước cũng không báo trước với cô. Bây giờ Lục Y Y đang rất rối bời. Bao nhiêu cảm giác vui buồn mừng giận cứ như cùng lúc dâng trào, làm tê liệt mọi giác quan của cô. Thấy người trong lòng không nói gì, Sở Tử Phong có chút vội vàng. Hắn quay người cô lại. Nhìn thật kỹ khuôn mặt đã thay đổi quá nhiều theo năm tháng. Sao lại khóc rồi? Lục Y Y lúc này như tuôn trào. Cô nức nở vùi mặt vào ngực hắn. Vậy là ngày hôm đó cô cũng chẳng ở lại bữa tiệc được lâu. Giữa chừng được Sở Tử Phong hộ tống về với đôi mắt sưng húp. Suốt dọc đường hắn ôm cô trong lòng không nói một lời nào. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô cứ luôn cảm thấy đáy mắt hắn cứ mãi hiện diện những ngọn lửa giận dỗi. Đáng lý ra người giận phải là cô mới phải. Rời đi gần 2 năm, đến một cái ôm từ biệt cũng không có. Suốt thời gian ấy cô chờ hắn biết bao nhớ nhung, dằn vặt biết bao, tủi thân biết bao. Vậy mà ngày hôm nay hắn đột ngột trở về, đến một lời cũng không thèm nói với cô. Vậy thì cô phải là người tức giận mới đúng chứ. Sau khi đi thẳng về dinh thự của Sở Tử Phong, Lục Y Y liền bị bế thẳng lên phòng hắn. Cô vẫn còn bàng hoàng khi hắn đột ngột đóng cửa với một lực không hề nhẹ thì Sở Tử Phong đã đi đến phía Y Y, chèn ép cô bằng dáng dấp cao lớn. Lúc này Lục Y Y không còn khóc, cũng không bị ánh sáng yếu ớt của bữa tiệc làm cho lóa mắt. Vì vậy cô mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Trước đây khi hắn phải rời đi lâu ngày, cô chưa từng để ý đến những khác biệt trên người Sở Tử Phong. Thế nhưng lần này cô cảm thấy tóc hắn ngắn đi rồi. Mắt cũng thâm dường như rất thiếu ngủ. Ánh mắt vẫn còn nửa phần giận dỗi xoáy thẳng vào vô. Lục Y Y đảo mắt nhanh một vòng, liền bắt gặp vết sẹo ở gáy hắn. Cô đưa tay ra khẽ chạm vào. Sở Tử Phong túm lấy tay cô. Hắn nhìn Y Y bé nhỏ ngây thơ ngày nào bây giờ đã trưởng thành và quyến rũ gấp bội. Không kìm lòng mà đặt xuống môi cô một nụ hôn. Mèo nhỏ trong lòng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì nụ hôn đã trở lên gấp gáp. Môi lưỡi, email protected, dưa khiến cô có chút khó thở. Cô nhất thời vẫn chưa quen với nụ hôn đầu này. Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc mọi tâm trạng rối ren trong cô chấm dứt. Dư vị ngọt ngào vẫn còn quyến luyến nơi đầu môi. Lục Y Y ngượng đến chín mặt, cúi gằm xuống. Thấy dáng vẻ đáng yêu này, hắn cũng nguôi ngoai phần nào giận dỗi khi cô dám dây dưa với người khác. Sở Tử Phong khẽ nâng mặt Y Y lên mà vuốt ve. Đợi đến sinh nhật lần thứ 18 của em, liệu Lục tiểu thư có thể ban cho anh vinh hạnh làm người đàn ông của em không? Cô hưởng thụ nhìn khuôn mặt đẹp như bước ra từ chuyện trước mặt mình. Khuôn miệng xinh xắn khẽ mấp máy. Được thôi, nhưng Lục Y Y này không chấp nhận người đàn ông của mình không nghe lời đâu. Hắn bật cười, khuôn mặt tươi tỉnh lên nhiều. Sở Tử Phong bế thốc cô lên mà ôm ghì. Đương nhiên là anh sẽ ngoan ngoãn rồi thưa Sở phu nhân. Lần này Lục Y Y không phủ nhận cái danh Sở phu nhân thốt ra từ miệng hắn nữa. Cô tiếp nhận cái ôm thật chặt kia, hợp tác ôm lên cổ Sở Tử Phong rồi vùi mặt vào cổ hắn. Hơi ấm quen thuộc này cuối cùng trở về bên cô rồi. Sáng hôm sau có một thân hình nhỏ nhắn thức dậy trên giường của Sở Tử Phong. Từng ánh nắng buổi sớm rơi xuống khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia khiến bảo bối của ai đó khó chịu. Sở Tử Phong cong môi ngắm nhìn hàng mi khẽ rung của Y Y, sau này phải chỉnh đốn lại ngay thôi. Có phu nhân cao quý nào lại ngủ ngon đến 10 giờ sáng cũng chưa chịu dậy chứ. Hắn cúi thấp người, thổi nhẹ vào vành tai cô. Lục tiểu thư còn chưa dậy sao? Đôi mắt Lục Y Y khẽ mở. Vẫn còn chưa tỉnh táo đã thấy ánh mắt sâu thẳm của ai đó. Cô liền giật bắn mình. Sở Tử Phong, chú định giở trò lưu manh với em à? Người đẹp của Sở Tử Phong nói câu này thật oan cho hắn quá. Là ai ôm hắn đến ngủ quên? Rồi là ai giữ khư khư không cho hắn rời giường chứ? Nhưng mà biết giải thích sao được? Dù gì thì hắn cũng nhận được đủ thứ từ cô rồi. Bị oan ức chút thì có sao đâu. Sở Tử Phong dặn dò cô chuẩn bị xuống ăn sáng. Sau đó tủm tỉm bước ra ngoài. Trong lòng vẫn nhớ mãi không thôi về nụ hôn ngọt ngào tối qua. Và cả, Sở Tử Phong, là ai thay đồ cho em? Nghe tiếng gào thét của cô trong phòng. Hắn bật cười rồi vui vẻ bước đi. Đương nhiên là hắn giúp cô thay đồ rồi. Cách chương.